Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 819, chương 824, Hoàng Hà bên cạnh nghi thức. Hai canh, trong Hoàng Hà hạ lưu tòa nào đó tiểu thành bên trong đây là một cái tại phồn hoa cùng quê cha đất. Tổ giữa quanh quẩn một chỗ tiểu thành, nó diện tích cũng lớn đến không tính được. Phồn hoa nhất khu vực cũng chỉ là một mảnh phố, mà ở ra khỏi thành khu, chính là liên miên ruộng đồng cùng hương nhân tự xây dựng nhà lầu. Giống như vậy tiểu thành, tại cái này cổ xưa trong quốc độ có rất nhiều. Trên bản đồ có thể tìm đến nó danh tự, nhưng trừ người địa phương ra, cũng không có người chú ý lạ lẫm vô danh chi địa. Có lẽ ngẫu nhiên xuất một ít đại tin tức, mới có thể để cho lạ lẫm địa danh xuất hiện ở trước mắt người đời. Nhưng cũng chỉ là chớp mắt, tức thì quang huy, tựa như những cái kia tới tương đồng yên lặng vô danh tiểu thành. Dịch Thu không biết nơi này gọi cái gì, hắn trực tiếp thông qua Ngô Công hình xăm truyền tống đến nơi này. Giống như Hoàng Hà danh tiếng, tại tiểu thành cách đó không xa Hoàng Hà phân luồng phía trên hiện ra đục ngầu hoàng sắc. Dịch Thu nhìn trước mắt cổ xưa sông ngòi, tại không mấy năm trước, nơi này đã từng có vô số trước dân phấn đấu cùng chém giết dấu vết. Tại kia văn minh ngọn nguồn, nơi này chán phóng thuộc về cổ xưa quốc độ trí tuệ hào quang. Mà trừ đó ra, cũng có kịch liệt va chạm cùng lựa chọn. Dịch Thu ánh mắt qua kia đục ngầu nước sông, thời gian trong mắt hắn bắt đầu hiện ra bất đồng sắc thái. Mà liền lúc này, một đội sau khi tan việc kết bạn mà đi người trẻ tuổi đang dọc theo ven sông chậm rãi đi tới. Tiểu thành trong thời gian, không thể nghi ngờ nếu so với phía ngoài thế giới hiển lộ càng thêm lười biếng hòa hoãn chậm một chút, sắc trời sờ soạng lúc trước liền tan tầm. Nếu là vô sự, còn lại trong thời gian gọi mấy cái bạn bè đi đuổi theo đường cái cũng là một kiện không sai tiêu. Khiển. Lý đi biết, chính là này hòa người trẻ tuổi bên trong một thành viên. Bất quá so với bọn họ nhàn nhã thái độ, trong lòng của hắn ngược lại là hiển lộ có chút vội vàng sao động. Trung quy, tính toán thời gian nên trở về đi đánh tờ đơn. Cái gọi là đánh tờ đơn, là chỉ hắn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi tiến hành kiêm chức đại luyện sự tình. Với tư cách là một cái thiên phú cũng khá người chơi. Hắn thông qua kiên trì không ngừng đại luyện đạt được coi như không tệ thành tích. Tại đối mặt những cái kia lục đục với nhau, bẩn không chịu nổi thời điểm, hắn cũng từng nghĩ tới có hay không muốn từ đi hiện tại phần này công tác. Thế nhưng với tư cách là một cái thời đại tính tân triều kết quả, Lý đi biết đại luyện không phải là kế lâu dài. Có đôi khi sinh hoạt ước nguyện ban đầu nhất định nó rất khó bảo trì lý tưởng bên trong hồng nhạt. Đương lý tính suy tư còn ở trong đầu chuyển động thời điểm, sinh mệnh trọng lượng cũng sẽ không vì thế nhẹ hơn nửa phần. Nó luôn là không ngừng trở nên trầm trọng, chưa bao giờ dư người trốn tránh cơ hội. Các ngươi trước tản bộ a, ta phải trở về vội vàng. Các ngươi hiểu. Vương Hành biết có chút bất đắc dĩ đối với bên cạnh bạn bè nói. Hắn đương nhiên cũng muốn lười biếng tại bờ sông bước chậm. Nhưng hắn có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi như vậy lười biếng chính mình. Hắn luôn là không ngừng bận rộn. Hắn vô pháp dừng lại. Bởi vì đương dừng lại, hắn cần phải đối mặt một cái so với sinh hoạt càng thêm tàn khốc sự tình. Hắn cần lần nữa thanh tỉnh địa đi đối mặt này đần độn vô vị sinh hoạt. Vương Hành biết cũng không úy kỵ cô độc. Hắn sợ hãi là thế giới trong mắt hắn dần dần mất đi sắc thái. Là nếu như đắng chát nhân sinh có loại nào đó màu sắc rực rỡ quang huy, vẫn là có kia đáng phấn đấu đồ vật. Thế nhưng một mảnh tối tăm mờ mịt sinh mệnh, thật sự làm cho người ta có chút vô lực cùng dần dần hãm vào loại nào đó tự mình hủy diệt hư vô cảm. Giác bên trong, đi thôi, biết người muốn đi vội vàng. Bạn bè gật gật đầu, biểu thị lý giải, Hắn biết Vương Hành biết lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đi làm sự tình. Hắn đối với cái này biểu thị lý giải. Tại đối với bạn bè biểu thị áy náy. Vương Hành biết bắt đầu đi trở về. Con đường này hắn đi qua rất nhiều lần. Đã từng có nhiều lần một mình hướng phía ở vào ngọn đèn dầu phần cuối ký túc xá đi đến kinh lịch. Bất quá hôm nay, tựa hồ có một chút tân đồ vật tại trên con đường này lan tràn. Là, hắn cảm giác được, loại kia sền sệt, vô pháp khiến người biết được đồ vật. Trong không khí tràn lan lấy, dường như trong bóng tối có một ít không biết tồn tại. Tại đèn đường ánh chiều tà phía dưới rừng ở hắn. Bên cạnh Hoàng Hà phân luồng rít gào, tựa hồ cũng xuất hiện một ít không biết tiếng vọng, đục ngầu nước sông vỗ lòng sông, hắc ám hạ trong nước bùn tựa hồ có loại nào đó kinh khủng tồn tại quấy lấy. Vương Hành biết đứng lại, hắn có chút khẩn trương địa thở phì phò, hắn cảm giác trước mắt đường là như thế lạ lẫm, nhưng trước mắt đường lại cùng hắn trong trí nhớ giống như đúc. Đường ký ức xuất hiện mãnh liệt sai lầm vặn vẹo, tự bảo vệ ta xáo trộn liền bắt đầu xuất hiện. Vương Hành biết nhìn trước mắt đường, hắn không biết mình là không đồng ý lại tới nơi này. Hắn cũng không biết con đường này đem đi thông nơi nào. Hắn cảm giác mình đầu óc có chút chướng đau nhức. Lúc này, hắn hẳn là hồi ký túc xá đi nghỉ ngơi, luôn có vài chỗ sẽ bị sinh mệnh giúp cho bất đồng sắc thái. Tựa như đối với Vương Hành biết mà nói, cái kia công ty an bài đơn giản ký túc xá là hắn nghỉ ngơi cùng hồi phục địa phương. Khi hắn đóng cửa lại, đeo lên tai nghe, thế gian hết thảy cũng bị ngăn cách bên ngoài. Đại khái là hắn tư tưởng gây ra loại nào đó quy tắc. Hắn bắt đầu cảm giác trước mắt con đường trở nên vặn vẹo. Hắn nguyên bản dừng lại ở chỗ cũ, bước chân bắt đầu trở nên siêu siêu vẹo vẹo lên. Như là uống say đồng dạng, thế giới ở trước mặt hắn bày biện ra hoang đường cùng điên đảo bộ dáng. Hắn tựa hồ trông thấy đèn đường biến thành từng cái một tràn ngập siêu siêu vẹo vẹo quái vật. Chúng tản ra mờ nhạt, tràn ngập loại nào đó không rõ ý vị hào quang, mà ven đường trong bóng tối lại càng là có vô số huỳnh quang đang lóe lên lấy. Kia trường cảnh vốn nên tràn ngập ảo mộng sắc thái, điều kiện tiên quyết là những cái kia huỳnh quang không là đến từ từng cái một kỳ quái ánh mắt. Một loại sờn tóc gáy cảm giác tràn ngập Vương Hành chi tâm đầu. Hắn không biết hiện tại chính mình ở vào một cái như thế nào hoàn cảnh. Thế nhưng hắn biết, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Trung quy, đối mặt tử vong sợ hãi là không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Dù cho Vương Hành biết cũng không biết những cái kia biểu diễn ý nghĩa. Thế nhưng hắn theo hắn trên người chúng cảm nhận được một ít bất an khí tức. Tựa như dù cho một cái chưa bao giờ thấy qua hổ gia hỏa, cũng sẽ không cảm thấy lông xù gia hỏa là một người lương thiện. Nó lợi chảo cùng răng nanh, rõ ràng cho thấy nó tại thiên nhiên nhân vật. Đối với nhân loại mà nói, những cái này đã hình thành bản năng phản hồi. Tựa như đối với nhện nhện không biết sợ hãi đồng dạng. Là một loại nguyên ở huyết mạch chỗ sâu trong cổ xưa tin tức. Mà bây giờ, Vương Hành biết có thể rõ ràng địa cảm nhận được loại này kỳ diệu. Nguyên ở huyết mạch chỗ sâu trong cổ xưa cảnh cáo. Mà đang ở những người kia tựa hồ cách hắn càng ngày càng gần thời điểm. Hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì tại trên đầu mình đập một trường. Nhất thời, hắn tầm mắt từ kia hỗn độn giới bên trong thoát ly. Mà ở thoát ly lúc trước kinh hãi thoáng nhìn. Hắn nhìn thấy những cái kia vặn vẹo tồn tại như thấy miêu lão chuột điên cuồng mà chạy thục mạng. Lấy, sau đó sau một khắc, một cái kim sắc như thần không hề có phàm vật tâm tình ba động con người xuất hiện hắn trong tầm mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.